Chương 769, hắn quá khó khăn. Biết rất rõ ràng, những tên côn đồ kia côn đồ thật sự là khốn kiếp, nhưng trong lòng lại đột nhiên đối bọn họ đáp lại đồng tình là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói các ngươi đánh cướp ai không được à, hết lần này tới lần khác đang tại trên đầu Thái Tuế động thổ đâu. Nga không, là loại này làm chuyện xấu tâm cũng không cần có dâu sao ngươi làm chuyện xấu. Tóm lại là có báo ứng còn Vương Khiết cảnh sát đã từ Vương Khiết bên trong điện thoại di động thấy được nhiều tin tức, đồng thời bên trong còn dắt kéo ra một cái lường gạt án. Cái đó nam nhân là một cái kẻ tái phạm, lợi dụng lớn tuổi hơn nữ nhân mù quáng tình yêu, sau đó lường gạt kim tiền. Lúc trước còn có một cái phú bà bị lừa gạt đến cuối cùng nhảy lầu, hết sức cảm ơn các ngươi cung cấp đầu mối. Vương Khiết vừa nghe, cả người trực tiếp điên rồi các ngươi nói bậy, bạn trai ta mới không phải tên lường gạt. Các ngươi cố ý phỉ báng hắn cảnh sát viên không biết làm sao nhún vai một cái, nói, xem kìa, loại này bị cảm tình che mắt u mê không tỉnh, cùng bị tẩy não tựa như, đặc biệt đáng sợ. Lâm Tử Khang nhìn một chút nổi điên Vương Khiết, thâm dị vi nhiên. Thật ra thì, nếu như ban đầu Vương Khiết không làm khó đẳng, không cùng hắn đại ca ly hôn, bây giờ cả nhà bọn họ ba miệng có thể sẽ có tiểu ồn ào, nhưng mà ngày vẫn sẽ qua không tệ. Sớm biết hôm nay, ban đầu cần gì phải làm đâu bất quá, hôm nay Vương Khiết lại muốn đối nhà hắn nhuế nhuế động thủ, bất kể đến lúc đó Vương Khiết có thể hay không phụ trách nhiệm pháp luật, tóm lại Lâm Tử Khang cũng sẽ không an nhiên bỏ qua cho hắn. Chờ đến Lâm Tử Khang xử lý xong những chuyện này sau, trực tiếp đi trường học tiếp Lâm Nhuế. Lâm Nhuế mới vừa thi xong, đi ở bên người nàng là vạn niên lão nhị Cao học trưởng. Cao học trưởng cảm giác chính mình lần này phát huy không tệ, đáy lòng mơ hồ cảm giác, thậm chí có thể vượt qua Lâm Nhuế cho nên hắn tâm tình rất tốt đối Lâm Nhuế nói, Lâm học mọi người cảm giác lần này để có khó không không khó. Cao học trưởng, tên cũng không cho rồi, nhường hắn nói hơn hai câu lời kịch còn không được sao này lánh khóc vô tình hai chữ, còn nhường hắn làm sao tiếp tục tiếp tha có thể là Cao học trưởng trầm mặc thời gian hơi dài. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn hắn, quan tâm nhiều hỏi một câu. Ngươi cảm giác lần này để rất khó không khó hắn quá khó khăn tốt vào lúc này đi đến cửa trường học. Cao học trưởng thật nhanh rời đi vị này mà quỷ tiểu học muội, sau đó hướng chính mình thân ái người nhà chạy như bay tìm. Kiếm an ủi. Bất quá chờ đến hắn mới vừa đi gần, hắn cái đó vẫn còn đang học tiểu học em gái, nhìn chung quanh, mong đợi cùng hắn nói. Ca, Nhuế ca đâu ta thật thích Nhuế ca nhà, ngươi nói. Nàng có thể hay không nguyện ý cùng ta chụp chung A nào đó học trưởng. Bên này Lâm Nhuế đã thấy cửa trường học Lâm Tử Khang, bước nhanh tới. Lâm Tử Khang biết con gái không để cho mình tới tiếp, cho nên hắn cướp đang tại con gái mở miệng lúc trước, lập tức nói, Nhuế Nhuế, cảnh sát đã đem Vương Khiết cùng nàng đồng bọn bắt, xe ngươi lên ghi âm trên xe biểu hiện chính là bọn họ đối ngươi mưu đồ gây rối, sau đó bị ngươi cùng Phương Cách tự vệ rồi. Còn nữa, Vương Khiết bị nàng cái đó tiểu bạn trai lừa không nói, trong này còn có lường gạt án cùng án mạng, bây giờ cảnh sát đi bắt nàng cái đó tiểu bạn trai. Lâm Nhuế gật đầu, rõ ràng một tay bài tốt, bị chính nàng đánh nát bét. Lâm Tử Khang trầm mặc. Đúng là, con gái như vậy tiểu, đều biết đạo lý. Có thể Vương Khiết nhưng khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng đụng phải tường nam, bể đầu chảy máu không nói, hơn nữa còn tiếng xấu vạn năm rồi. Mà lúc trước bởi vì tâm tình không tốt, cũng đối cha mẹ đều hết sức thất vọng Lâm Nguyên Chu, đang tại đế thành bạn học ngủ ở đâu rồi rất lâu. Công việc vẫn là cao không được thấp không phải dáng vẻ, thật may còn có chút tiền, hắn ngày ngày liền trạch đang tại phòng thuê bên trong ổ rồi. Hắn cho là, khả năng này là người khác sinh bi thảm nhất thời khắc. Có thể không nghĩ tới, càng bi thảm, còn ở phía sau. Cái gì, ngươi nói mẹ ta bị cảnh sát bắt lại?